Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 809 Thượng Cổ Địa Tinh, chương 809 Hoàng Kim Đại Lục các chủng tộc. Có một cái gắn bó nhiều năm ăn ý, ngầm chủng tộc. Tuyệt đối sẽ không liên khởi tay tới công thượng mặt đất. Tấn công mặt đất thế giới ngầm liên minh, tuyệt đối không cho phép vượt qua 10 cái vị diện thế lực liên thủ. Nếu có vi phạm ăn ý không ngừng nhân loại cao tầng sẽ bạo nộ. Ngầm dị tộc cũng sẽ cộng đồng thảo phạt tạo thành loại này ăn ý. Tự nhiên có một cái đặc thù nguyên nhân, đó chính là thế giới ngầm lớn nhỏ, kỳ thật là cùng nhân loại địa bàn lớn nhỏ móc nối. Đương nhân loại chiếm lĩnh một mảnh hoang dã đuổi đi hung thú. Hoàng Kim ý chí liền sẽ cải tạo nơi này địa mạch. Này một mảnh địa vực ngầm mới có thể ra đời ngầm vị diện có thể làm ngầm dị tộc chiếm lĩnh, nhân. Loại công chiếm thế giới ngầm, trong đó một cái chủ lưu tư tưởng chính là cho rằng này đó vốn dĩ chính là thuộc về nhân loại, bởi. Vậy, ngầm dị tộc đại đa số cũng không tưởng cùng nhân loại tranh đoạt mặt đất, chỉ có số ít chủng tộc. Bọn họ đánh đi vào mặt đất cướp sạch một phiếu chủ ý. Lại cũng tuyệt đối không dám lâu dài chiếm cứ địa biểu, loại này khác biệt đãi ngộ. Ở chỗ nhân loại mới là này một cái luân hồi kỷ nguyên thế giới vai chính, ở cổ xưa luân hồi kỷ nguyên. Nhân loại cũng từng là ngầm dị tộc một phần tử tránh ở ngầm. Bị ngay lúc đó vị diện vai chính coi như săn giết đối tượng. Nói đến cùng ai có thể chiếm cứ địa biểu toàn xem Hoàng Kim ý chí có phải hay không chiếu cố, bởi vậy. Đương đứng ở một khe lớn bên cạnh thời điểm, Nguyên Tiêu cùng mấy cái tiểu đội thành viên chấn kinh rồi, bởi vì bọn họ không có nhìn đến trong. Tưởng tượng tàn bạo hung thú, không có nhìn đến số chi không rõ giết người thực vật. Mà là nhìn đến rộng chừng hơn 10 vạn dặm dài đến trăm vạn cái khe chung từng tòa huyền phù ở. Trong đó lên lên xuống xuống treo không thành, đậu má. Này thật là hoang dã, xâm trở về đầu lại đi phía trước cúi đầu. Lại quay đầu lại nhìn về phía sau lưng hoang dã một trận ngốc sáp, này đó chẳng lẽ là thượng cổ địa. Tinh, Nana ngưng trọng nói, Nguyên Tiêu tán đồng gật gật đầu. Hắn giống nhau nhìn ra này đó treo không thành lai lịch địa tinh nhất tộc. Cụ thể chia làm hiện đại địa tinh, thượng cổ địa tinh cùng viễn cổ địa tinh ba loại. Hiện đại địa tinh là yếu nhất một thế hệ, bọn họ đại đa số thể chất doanh nhược hoàn toàn dựa vào tiên tiến địa tinh khoa học kỹ thuật. Chỉ có địa tinh vương mới có thể thức tỉnh một ít thượng cổ địa tinh huyết mạch tự thân cường. Đại, đến nỗi thượng cổ địa tinh cùng viễn cổ địa tinh. Đã từng là hai cái luân hồi kỷ nguyên thế giới vai chính, thật giống như trước mặt nhân loại. Bọn họ cũng từng huy hoàng qua thống trị toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục. Chỉ là cuối cùng đều thất bại bị đuổi đi ra Hoàng Kim Đại Lục. Giống như người khổng lồ nhất tộc ra đời thú người khổng lồ. Thượng cổ địa tinh rời khỏi Hoàng Kim Đại Lục trước giống nhau để lại một bộ phận tộc nhân, này bộ. Phận tộc nhân, đối chính mình tiến hành rồi hoàn toàn cải tạo, như thế nào cải tạo? Đó chính là liên quan chân linh, linh hồn cùng thân thể toàn bộ cải tạo thành phi huyết nhục sinh mệnh. Kể từ đó bọn họ căn bản là không tính sinh mệnh. Bởi vì bọn họ liền sinh mệnh cơ bản nhất chân linh đều cải tạo thành ký ức số liệu, này đó điên. Cuồng thượng cổ địa tinh, cuối cùng vẫn là không có tránh được một kiếp, bọn họ cố nhiên thành công còn sống. Lại bị Hoàng Kim ý chí coi như một loại di tích chủng tộc toàn bộ phong ấn. Hậu đại luân hồi kỷ nguyên không ít đều khai quật ra tới này đó thượng cổ địa tinh di tích. Đánh chết Nguyên Tiêu cũng chưa nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được thượng cổ địa tinh cải tạo thề. Thượng cổ máy móc địa tinh. Thượng cổ máy móc địa tinh. Thành niên thể 3 mét cùng hiện đại địa tinh vương giống nhau, đến nỗi thượng cổ máy móc địa tinh. Vương, truyền thuyết đó là cao tới trăm trượng mập mạp hình thể. Phải biết rằng này cũng không phải là những cái đó to lớn thể chủng tộc. Địa tinh có thể đạt tới trăm trượng đã phi thường khủng bố. Mà càng khủng bố vẫn là bọn họ chủng tộc năng lực hiện đại địa tinh. Giỏi về công trình học cùng chế tạo, nhưng bọn hắn xa không thể cùng tiền bối so sánh với viễn cổ địa tinh. Đã từng chế tạo quá Hoàng Kim Thần, bạc trắng thần, đồng thau thần cùng hắc thiết thần tứ đại máy móc thần. Này bốn loại máy móc thần phân biệt đối ứng trung đẳng thần lực, cường đại thần lực, chủ thần cùng với hoàng kim cường giả. Tại đây phương diện kẻ hèn một cái đá quý vạn long xào không đáng kể chút nào, thượng cổ địa tinh. So với viễn cổ địa tinh yếu đi một cấp bậc, bọn họ nhiều nhất chế tạo ra tới bạc trắng thần. Nhưng là bọn họ có thể tung hoành một cái luân hồi kỷ nguyên tự nhiên có đặc thù chỗ. Bọn họ ở đại hình chiến tranh binh khí chế tạo thượng vượt qua viễn cổ địa tinh kỹ thuật. Đã từng có nửa cái hoàng kim đại lục bị sắt thép bao trùm huy hoàng hành động vĩ đại. Một cái sống sót thượng cổ máy móc địa tinh, này chế tạo năng lực so sánh với sinh thời thậm chí càng cường, không sai. Cũng chỉ là một cái thượng cổ địa tinh chuyển hóa vì thượng cổ máy móc địa tinh. Loại này chuyển hóa truyền thuyết chỉ có huyết thống cao quý nhất thượng cổ địa tinh mới có tư cách vào hành, mà loại này kỹ thuật hao phí tài nguyên càng là khó có thể tưởng tượng. Căn cứ đời sau thống kê thượng cổ máy móc địa tinh tổng số sẽ không vượt qua 12.9600. Cái trước mắt đại địa cái khe chung, này đó treo không thành căng chết cũng liền một cái thượng cổ máy móc địa tinh, đây là may mắn lực. Lượng, Nguyên Tiêu khóe miệng hiện lên một tia ý cười, được đến may mắn đá quý long. Tiến vào hoang dã trước kia hắn sao có thể không cho chính mình thêm vào may mắn, cho nên hoang dã. Như vậy rộng lớn, cố tình chỉ có hắn có thể tìm được vô núi lửa. Lại tìm được cái này thượng cổ máy móc địa tinh. Đương nhiên may mắn chỉ là cho hắn một cái cơ hội. Nếu hắn không có đủ mạnh mẽ thủ đoạn cơ hội ở trước mắt cũng sẽ trốn. Thậm chí trái lại đoạt nhân tính mệnh, ta tính toán liều mạng. Các ngươi đâu? Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, liều mạng. Nghe qua thượng cổ máy móc địa tinh có thực vật kim loại loại này kỹ thuật. Sâm Trọng cái thứ nhất tán đồng nói, làm này một phiếu. Tốt nghiệp trước kia ta những cái đó nam sủng đừng nghĩ lại phản kháng ta, ngàn thắng nam liếm đầy. Đặn môi nắm chặt song quyền, ta máy móc hạm đội vừa lúc yêu cầu cũng đủ kim loại, Mạch Tạp Đức đỏ mắt gầm nhẹ nói, chúng ta. Nghe ngươi, Nana tam nữ tự nhiên sẽ không có chút nào ý kiến, đại gia ý kiến thống nhất. Ta liền bắt đầu bố trí, Nguyên Tiêu gật đầu nói. Ta vừa rồi phân tích một chút, từ chung quanh sơn thể dấu vết phán đoán. Cái này thượng cổ máy móc địa tinh xuất hiện ở chỗ này nhiều nhất 5.000 năm. So man hoang cổ thành tới muốn sớm một ít, 9 đầu máy móc long phỏng chừng biết nơi này, nếu là lợi hại thượng cổ máy móc địa tinh. Phỏng chừng đã sớm bị man hoang cổ thành giải quyết, lưu lại cái này tuyệt đối sẽ không vượt qua. Đồng thao, nếu không ở 9 đầu máy móc long thần niệm bao phủ phạm vi tuyệt đối sẽ không lưu lại loại này. Nguy hiểm, bởi vậy chúng ta chỉ cần đồng lòng hợp lực bắt lấy nơi này cũng không phải không có khả năng, cho. Nên chúng ta không cần phải lưu thủ. Từng người có bao nhiêu thủ đoạn đều báo ra tới đừng giấu giếm mơ siêu ta chính là trước đó thuyết. Minh, ai bày ra lực lượng càng nhiều kế tiếp biểu hiện càng tốt. Lúc này đây căn cứ cống hiến phân chia phân tới tay chỗ tốt tự nhiên liền càng nhiều. Nếu các vị nguyện ý đem thượng cổ máy móc địa tinh giao cho ta. Còn lại ích lợi phân phối ta có thể từ bỏ đội trưởng một nửa cơ sở phân phối, một lời đã định. Bất quá chúng ta muốn phục chế một phần luyện kim thuật ký ức, ngàn thắng nam ánh mắt sáng lên. Nói, dựa theo ước định. Thăm dò hoang dã chỗ tốt Nguyên Tiêu là muốn phân đi một nửa dư lại ấn cống hiến phân phối. Trên thực tế có thể phân đi sợ là ở 6-7 thành. Thượng cổ máy móc địa tinh tuy rằng chân quý, nhưng là còn không có nghe nói có người có thể khống chế loại đồ vật này, dùng cái này đổi lấy. Nguyên Tiêu từ bỏ một nửa cơ sở quyền sở hữu. Bọn họ không sai biệt lắm có thể đa phần đến tam thành tả hữu, một lời đã định Nguyên Tiêu quả. Quyết nói, người khác khống chế không được thượng cổ máy móc địa tinh. Lại không đại biểu hắn cũng không có cái này thủ đoạn, tương đối với ăn mấy cái cá. Trực tiếp tới tay một cái thuyền đánh cá không phải càng tốt. Càng đừng nói hắn cũng sẽ không thật sự có hại. Dựa theo cống hiến phân phối hắn ở có điều giữ lại dưới tình huống cũng ít nhất có thể bắt được 4. Thành, đây là hắn đối với tự thân thực lực tự tin. Chưa xong còn tiếp. hết chương.